còn chưa kịp tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi được sống riêng thì có tiếng đập cổng ầm ầm làm tôi thức giấc. Khó chịu nhìn lên đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Giờ này ai còn vô duyên tới mức tới nhà người ta đập cửa thế không biết. Tôi quay qua lay chồng tôi dậy, sau đó vội vàng mặc đồ lại. Chồng tôi xỏ bộ chiếc quần đùi rồi ngáp ngắn ngáp dài ra mở cổng. Lát sau có tiếng anh Nam lè nhè nói ở ngoài, hình như anh đang say. Tôi tò mò nên cũng mở cửa bước ra. Trước mắt tôi là hình ảnh anh Nam đang chỉ thẳng tay vào mặt chị Hương mà chửi. Nhưng có lẽ rượu đã làm anh líu lưỡi lại nên tôi nghe cô được câu không. Chồng tôi thì đang cố giữ anh Nam bới, nếu thả tay ra e rằng anh sẽ ngã nhào ra đất mất. Chị Hương thì đang ôm mặt khóc, bố mẹ chồng tôi hết nhìn con gái, lại nhìn sang con rể mà đau lòng. Được đầu độ 30 phút thì anh ngã nhào ra nền nhà mà ngủ, phải khó khăn lắm mọi người mới đỡ anh lên giường được. Chồng tôi vừa mới vui vẻ lại bị cảnh này làm cho trầm lặng, thời gian cứ thế nặng nề trôi qua. Hôm sau mọi người đều nghỉ làm, có lẽ sự việc này khiến cho ai cũng không còn tâm trạng mà đi làm. Mà cũng có thể chồng và bố chồng tôi sợ nếu đi làm ở nhà anh Nam sẽ làm khó cho chị Hương nên nghỉ. Còn tôi thì vẫn ôm một bụng đầy thắc mắc về lý do vì sao chị Hương ngoại tình. Chị ngoại tình với ai, từ bao giờ và vì sao lại bị mọi người phát hiện. Tôi chỉ biết giữ cái thắc mắc ấy trong lòng mà đi nấu đồ ăn sáng chứ nào dám hỏi. Vậy nhưng hôm nay chẳng có ai muốn ăn gì nên đồ ăn tôi nấu còn nguyên. Mặc kệ cả nhà, tôi là vẫn phải ăn. Tôi phải ăn cho tôi, ăn cho con gái tôi, phải ăn thì mới có sức mà lo những chuyện khác được chứ. Mãi đến 10 giờ sáng, anh Nam mới mệt nhọc tỉnh dậy. Anh nhăn nhó xoa đầu rồi ngạc nhiên nhìn khắp nhà. Tôi đoán là anh không biết vì sao mình lại tỉnh dậy ở bên nhà vợ đâu. Chị Hương thấy anh dậy thì vội vàng đi bê chậu nước tới cho anh rửa mặt. Vậy nhưng chị vừa tới gần thì anh cũng lấy chân đá vào chậu nước. Nước đổ vào người chị ướt nhẹp, còn chậu thì rơi xuống nền nhà vang lên những tiếng động chói tai. Tôi vội vàng chạy vào phòng vì sợ bé Thỏ giật mình. Cũng may con bé vẫn ngủ ngoan. Phía ngoài kia mẹ chồng tôi đang kéo tay chị Hương mà nói: con đi thay quần áo đi, để lát nó tỉnh táo rồi nói chuyện sau. Chị cứ thế lầm lũi đi thay đồ, tôi cũng nhanh chóng tiến tới lau khô chỗ nước vừa đổ ra nhà. Bố chồng tôi buồn bã nói: Nam đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên đây bố nói chuyện. Anh không đáp lại, chỉ lặng lặng đứng dậy đi ra sân giếng. Xong xuôi trở vào nhà thì cả nhà cũng ngồi đầy đủ ở phòng khách. Chờ anh ngồi xuống ghế xong xuôi, bố chồng tôi nói: sự việc ngày hôm qua bố không có lý do gì để bao biện cho con Hương cả. Nó sai, quá sai rồi. Nhưng mà cái gì cũng có cái lý sâu xa của nó. Bố muốn nghe hai đứa nói rõ ràng về việc này. Anh Nam tức giận nói: chả có gì để nói cả. Nó phản bội con, nó bỏ mặc hai đứa con của con để đi sung sướng với thằng khác thì nói để mà làm gì nữa. Tốt nhất là bố mẹ đem nó về mà dạy lại. Bố chồng tôi nhìn vào mắt anh Nam mà nói: con ạ, vợ chồng hết tình còn nghĩa. Bố mong con vì quãng thời gian hơn chục năm làm vợ chồng, vì hai đứa tít mít mà cho vợ con một cơ hội giải thích được không con? Giải thích? Bố còn muốn giải thích cái gì? Giải thích lý do lần đầu tiên nó lên giường với thằng kia, hay là giải thích vì sao hôm qua nó bỏ mặc hai đứa con không đón để đi hú hí với trai? Bố chồng tôi nghe anh Nam nói thế thì bất lực thở dài. Tôi cũng từng bị phản bội nên tôi hiểu được nỗi đau của anh hiện tại. Nhưng mà đó là lỗi của chị Hương, không phải lỗi lầm của bố mẹ chồng tôi. Anh nói thế có phần hơi nặng lời. Lúc này chị Hương mới ngẩng lên sụt sùi nói: em biết em sai, em ngu dại khi tin vào những lời đường mật nên mới khiến cho gia đình mình thành thế này. Nhưng mà em xin anh, lỗi này là lỗi của riêng em, lỗi của mình em. Anh cứ trách cứ mắng em cũng được, chỉ xin anh đừng lôi bố mẹ em vào chuyện này. Lỗi của bố mẹ mày là không biết dạy mày, vậy nên mới để mày đi đánh đĩ như thế. Cái giây phút mày nằm ngửa lên cho nó chơi, mày có nghĩ đến bố mẹ mày hay không mà bây giờ còn bày đặt làm con ngoan. Hình như anh Nam đang mất kiểm soát lời nói của mình. Tôi rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi hiểu, dù sao mình cũng chỉ là phận làm dâu, không nên xen vào những việc như thế này. Vậy nên dù rất tò mò, nhưng tôi vẫn lấy cớ vào trông bé Thỏ mà rời đi. Chồng tôi thấy thế thì cũng đứng dậy theo tôi. Anh bảo anh rất muốn chửi cho anh Nam một trận vì đã động chạm đến bố mẹ anh. Nhưng mà chuyện này là do chị Hương làm sai. Anh sợ mình làm thế sẽ càng đẩy cuộc hôn nhân của anh chị tới gần bờ vực thẳm hơn. Anh vẫn luôn mong anh chị ấy có thể hàn gắn để cho hai đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn. Vậy nên anh chọn cách rời đi để những người trong cuộc tự mình giải quyết. Vậy là chỉ còn bố mẹ chồng tôi cùng vợ chồng anh chị ngồi nói chuyện. Nhờ bố chồng tôi gặng hỏi nên chị cũng nói ra hết những suy nghĩ của bản thân. Chị bảo chị biết bản thân ngoại tình là sai, nhưng mà cuộc sống hôn nhân quá nhiều áp lực, chồng thì lại lạnh lùng vô tâm, không bao giờ nói một câu ngọt ngào, cũng chưa từng nhìn xem chị vất vả ra sao. Anh cứ nghĩ hàng tháng đi làm đưa lương đầy đủ, thế là hết trách nhiệm. Anh tưởng rằng bản thân mình chăm chỉ đi làm, không ngoại tình gái cú, thế là chị tự hào và hạnh phúc rồi. Anh mặc định mọi công việc từ chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa đến đối nội đối ngoại đều là trách nhiệm của chị. Hàng ngày đi làm về anh chỉ lo tụ tập với mấy ông gần nhà, hôm thì đánh cờ, lúc thì đi câu cá, khi lại làm chầu bia. Anh chưa từng hỏi xem hôm nay vợ có mệt không, các con anh muốn ăn gì. Mọi mệt nhọc đổ dồn hết lên đôi vai của chị. Có lần anh biết chị ốm tới mức phải xin nghỉ làm mà anh cũng chẳng một lời hỏi han, anh cứ thế thản nhiên mà đi làm. Tối về thấy nhà cửa bừa bộn, anh còn lạnh lùng nói: "Em làm gì cả ngày mà không dọn được cái nhà thế, cơm còn chưa nấu nữa này." Chị như chết sững vì sự vô tâm của chồng mình. Chị luôn tự hỏi là do bản chất anh vốn dĩ vô tâm hay do cái tâm của anh không đặt ở chỗ chị. Trong khi đó anh chàng đồng nghiệp thì luôn săn đón, ngọt ngào quan tâm chị. Mỗi sáng anh ta luôn hỏi: "Hôm nay em đã ăn uống gì chưa?" hoặc là "Hôm nay thế thế nào?" Mỗi lần thấy chị bê nặng là anh ta vội vàng chạy ra giúp, chứ chẳng thờ ơ như chồng chị. Có lần thấy chị khóc, anh ta liền lấy khăn giấy đưa cho chị, rồi an ủi, lắng nghe tâm sự của chị. Còn chồng chị thì chị có khóc ướt gối cũng chẳng hay. Lâu dần chị say nắng anh chàng đồng nghiệp lúc nào chẳng hay. Thế rồi một lần công ty tổ chức liên hoan, trong người có chút hơi men, chị đã đi quá giới hạn với anh ta. Có lần đầu sẽ có lần sau, cứ thế chị bị trượt dài trong men say tình ái, cho đến hôm qua bị anh bắt gặp. Ai cũng biết chị ngoại tình là sai, nhưng mấy ai hiểu được nguyên nhân sâu xa trong đó. Nếu chồng chị chịu để ý quan tâm đến chị một chút, nếu anh ấy dành thời gian chăm sóc cho các con thay vì những thú vui của bản thân, có lẽ sẽ không có bi kịch ngày hôm nay. Vậy nhưng cả xã hội đều lên án những người như chị. Họ xẻ bỉu bêu xấu chị, không một ai thông cảm, kể cả chồng chị. Họ luôn rao giảng đạo đức rằng phụ nữ là phải công dung ngôn hạnh, là phải đủ tam tòng tứ đức, mà chưa một lần nhìn lại xem những người đàn ông liệu đã được hoàn hảo hay chưa. Bản thân mình còn chưa hoàn hảo thì cớ sao lại bắt ép người bên cạnh mình phải hoàn hảo? Tại sao đàn ông ngoại tình thì lại cho là thú vui, là bản năng, còn đàn bà thì bị chỉ trích là lăng loàn chắc nết? Từ bao giờ họ cho tự mình cái quyền được ra ngoài đổi gió, còn vợ mình thì phải nhất kiến trung thủy? Đáng tiếc là cái suy nghĩ ấy cũng ăn sâu vào tâm niệm của những người phụ nữ Việt Nam. Chính những người phụ nữ cũng đang rẻ rúng bản thân mình thì trách sao được đàn ông. Tôi không hề có ý bênh vực chị Hương hay cổ suý cho hành động ngoại tình của chị, nhưng công bằng mà nói, sự việc đi đến ngày hôm nay là do lỗi sai của cả hai người. Anh thì vô tâm hời hợt, không biết san sẻ công việc với vợ, còn chị thì lại luôn ôm đồm mọi việc, lại cũng không biết cách mà thủ thỉ tâm sự với chồng để cho anh hiểu ra. Cuối cùng, người bất hạnh nhất lại là hai đứa con của anh chị. Dù anh chị có đổ vỡ hay hàn gắn lại được với nhau, thì ngày hôm qua mãi mãi trở thành vết sẹo trong lòng chúng. Chính vì lý do đó mà trước khi cưới tôi đã nói thẳng thắn với chồng. Quan điểm của tôi chắc chắn sẽ không có chuyện ông ăn trả bà ăn nem. Tôi sẽ không bao giờ làm cái hành động trái với đạo đức như thế, cũng sẽ không làm gì khiến mẹ tôi phải xấu hổ về tôi. Thế nhưng nếu anh ngoại tình chỉ cần một lần thôi, dù cho đó là vô tình hay cố ý, thì nhất định tôi sẽ ra đi. Tôi đã từng nếm trải nỗi đau của sự phản bội, vậy nên nếu anh chấp nhận yêu thương tôi thì xin đừng cứa sâu vào vết thương ấy của tôi. Sau khi nghe chị Hương trải lòng, anh Nam ngồi thụp xuống ôm đầu. Tôi không biết anh đang cảm thấy như thế nào, chỉ biết sau đó anh loạng choạng đứng dậy ra về. Không phải vì say, mà vì anh nhận ra, hóa ra bản thân mình chính là nguyên nhân đẩy chị đến vòng tay của kẻ khác. Chị Hương rất muốn chạy theo, nhưng bố chồng tôi nói nên để cho anh ở một mình, nên anh cho thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ, cũng như nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của anh chị. Vậy là quãng thời gian này chị ở lại bên nhà bố mẹ chồng tôi. Chị không còn nói cười như trước, mà chị hay khóc hơn. Chị nhớ con, nhưng chỉ lén đến trường nhìn chúng nó, chứ không dám về nhà thăm. Chị cũng xin nghỉ hẳn ở công ty. Chị muốn anh biết chị đã thật lòng hối cải, chỉ mong anh tha thứ cho chị một lần, cùng chị chăm lo cho các con. Dù anh có vô tâm, chị cũng chấp nhận. Chị ở lại nhà bố mẹ chồng tôi một tuần thì anh sang đón chị về với lý do về để lo cho các con. Cả nhà tôi ai cũng mừng vì như thế là anh đã chấp nhận cho chị một cơ hội để làm lại. Chỉ có bố mẹ chồng chị là quyết không tha thứ, họ còn dọa sẽ từ mặt anh nếu như anh đón chị về. Cuộc sống trở lại quỹ đạo như ngày thường, bé Thỏ cũng được hơn 3 tháng nhưng vẫn chưa thể lẫy. Tôi mặc dù cũng có chút sốt ruột nhưng vẫn muốn để con phát triển tự nhiên nhất. Nhưng mẹ chồng tôi thì khác. Có lần tôi thấy mẹ chồng tôi vừa hãy cho cháu lẫy vừa nói: "Lẫy đi, lẫy xem nào, sao mà ngu thế, hơn 3 tháng rồi còn chưa lẫy được." Tôi thật sự khó chịu về câu nói của bà nên nói lại: "Sao mẹ lại nói thế? Mỗi đứa trẻ có một mốc phát triển riêng, đứa lẫy sớm, đứa lẫy muộn, có gì đâu mà chửi cháu ngu." "Không ngu thì là gì, nhà người ta 3 tháng biết lẫy, 4 tháng biết bò, 7 tháng lò dò biết đi rồi." Suýt chút nữa tôi đã bật cười với câu nói của bà, tôi đáp: "Mẹ ơi là mẹ, 3 tháng biết lẫy, 7 tháng mới bò và 9 tháng thì mới lò dò biết đi. Thế nhưng đấy cũng chỉ là mốc phát triển chung thôi, mỗi bé sẽ có thời gian phát triển khác nhau, đâu phải bé nào cũng giống bé nào đâu mà mẹ so sánh." "Văn vở, có mà tại mày không chịu cho ăn dặm nên nó bấy đấy." "Con đã giải thích với mẹ rồi, 6 tháng hệ tiêu hóa của con bé mới hoàn thiện để có thể ăn dặm. Bác sĩ cũng nói cho bé bú mẹ hoàn toàn đến khi tròn 6 tháng mà." Bà bĩu môi bảo: "Toàn những thứ tào lao, con tao đứa nào cũng ăn từ 2 tháng rưỡi, vẫn lớn, khỏe mạnh, thông minh đấy thôi. Có đứa nào làm sao đâu, ngày mai mày cứ đi mua bột về cho nó ăn đi cho tao." Các bác sĩ, các nhà khoa học phải mất bao nhiêu tiền của để nghiên cứu mà mẹ lại bảo tào lao. Hơn nữa ngày xưa đồ ăn sạch, không có thuốc trừ sâu, thuốc kích thích rồi chất bảo quản như bây giờ. Bây giờ đâu đâu cũng có thực phẩm bẩn, ngay cả lúa gạo nhà mình trồng có đang phun thuốc sâu nữa. Vậy nên chừng nào Thỏ tròn 6 tháng con mới cho ăn. Bà chép miệng sau đó đi ra. Tôi cứ nghĩ mình phân tích thế là bà đã hiểu. Không ngờ khi bố chồng tôi về, bà lại bế con gái tôi ra đưa cho ông nói: "Đấy, ông xem con Thỏ đến giờ vẫn chưa lẫy được. Người thì bấy dày dày, bảo con mẹ nó cho ăn, mà nó bảo khoa học bảo 6 tháng mới ăn." Bố chồng tôi dù gì cũng thuộc lớp người đi trước, vậy nên quan điểm nuôi con của ông cũng giống với mẹ chồng tôi. Ông bảo: "Chết, thế có mà con bé chết đói à? Ngày mai bà đi nghiền ngay cho tôi ít bột rồi nấu cho con bé ăn." Rồi ông quay ra nói với con bé: "Cháu ông thì ông cho ăn, đứa nào làm gì được ông nào?" Vợ chồng tôi ở dưới bếp nghe thấy hết. Tôi không nghĩ bố chồng tôi lại nói ra được lời như thế. Vội vàng rửa tay, định chạy lên nhà nói rõ ràng quan điểm của mình, thì chồng tôi giữ tay lại nói: "Em cứ làm nốt đi, để anh lên phân tích cho bố hiểu. Em nói e là không tiện bằng anh." Nói rồi anh đi thẳng lên nhà, anh phân tích hết mọi thứ, còn mở cả video hướng dẫn của các bác sĩ cho ông bà xem. Nhưng ông bà vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình. Hôm sau mẹ chồng tôi xách một túi bột to để vào trong tủ. Hôm sau tôi thấy bà xách một túi to cất vào trong tủ, tò mò tôi hỏi: "Mẹ mua gì thế?" "Mua bán gì bột của cái Thỏ đấy." "Bột của Thỏ á, mẹ lấy ở đâu?" "Ở đâu ra mà đòi lấy, tao mới đi nghiền về. Tao nghiền một bát gạo, một bát đỗ xanh, một bát đỗ tương, một bát đỗ đen đấy, ngon lắm." Hóa ra vợ chồng tôi phân tích đến thế mà bà vẫn không chịu hiểu. Bà xem thường quyền làm mẹ của tôi. Thế nhưng phân tích thì cũng phân tích rồi, những gì cần nói tôi cũng nói cả rồi. Bây giờ có cô nói thêm bà cũng chẳng nghe. Đành đợi bà lên nhà, sau đó tôi đem túi bột đi giấu. Lát sau đang bế con, tôi thấy bà chạy lên nói: "Nhân, mày có thấy túi bột tao để ở trong tủ đâu không?" "Con không biết, nhưng mà con không đồng ý cho cháu ăn sớm đâu." Chẳng để tôi nói hết câu, bà lại tất tả đi ra, lúi húi tìm một hồi. Đoán chừng bà cũng biết là tôi đã giấu đi, nhưng lại không có chứng cớ nên bà cứ đứng ở sân mà nói vọng vào: "Cái túi bột tao làm cho cháu tao cẩn thận như thế mà cha tiên nhân bố đứa nào nó đấy đi mất. Nó để cháu tao nhịn đói, nó không cho cháu tao ăn, giặt một lũ khốn nạn cả." Tôi mặc kệ cho bà chửi, tôi nhớ nhà văn Nam Cao từng biết: "Chửi thì tai liền miệng đấy, chửi rồi lại nghe." Có lẽ tôi cũng nên áp dụng cách này với mẹ chồng tôi. Tưởng như thế là bà sẽ thôi cái ý định ép con gái tôi ăn dặm sớm. Thế mà hôm sau bà lại mang về túi bột khác. Lần này bà không nói cho tôi biết, nhưng do tôi vô tình nhìn thấy nên lại đem giấu đi. Bà tức lắm, biết là không thể ép tôi cho bé Thỏ ăn sớm nên bà cũng không nghiền bột nữa. Tôi cũng mừng vì cuối cùng bà cũng chịu nghe theo ý tôi. Mà dạo này bà cũng quấn con bé hơn hẳn, ngày nào cũng bế con bé sang hàng xóm chơi. Có lẽ ở lâu dần bà cũng bắt đầu yêu thương cháu nội, máu mủ ruột già, làm sao mà bỏ nhau được. Nhìn hai bà cháu bế nhau đi chơi mà lòng tôi cũng thấy vui. Có lẽ tôi cũng nên vì bé Thỏ mà mở lòng ra với bà hơn. Mấy hôm sau thì con bé nhà tôi bị đi ngoài không cầm được, tôi lo lắm. Mẹ chồng tôi thì quả quyết cho tôi ăn uống không giữ mồm, còn bé bú phải lạ nên mới đau bụng. Thế nhưng tôi đã kiểm tra lại hết chế độ ăn uống của bản thân, tất cả đều không có gì lạ cả. Hàng ngày mẹ chồng tôi vẫn đều đặn bồng con bé đi chơi cho tôi nấu cơm. Bản thân tôi cũng cố gắng chữa mẹ đủ kiểu, nhưng một tuần rồi tình hình của con bé cũng không thay đổi. Lo lắng nên vợ chồng tôi quyết định bồng bế nhau đi viện. Bác sĩ kết luận con bé bị rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ có ý trách vợ chồng tôi cho con bé ăn dặm sớm nên mới bị thế. Nhưng tôi quả quyết chưa từng cho con bé ăn, ngay cả chế độ ăn uống của bản thân cũng vô cùng cẩn thận. Ai cũng thắc mắc không hiểu nguyên nhân do vì đâu mà con gái tôi lại bị rối loạn tiêu hóa đến vậy. Bác sĩ có kê cho tôi một số loại men tiêu hóa cho cả mẹ và con, dặn một tuần sau không đỡ thì quay lại khám. Còn dặn thêm thời gian này tuyệt đối không được cho con bé ăn dặm, tốt nhất nên chờ đến 6 tháng. Còn nếu gia đình muốn cho ăn sớm thì cũng phải chờ đường ruột con bé ổn định lại. Vợ chồng tôi chỉ biết vâng dạ mà gật đầu. Thương con mà chẳng biết làm sao, chồng tôi thì luôn nói là trẻ con đứa nào cũng thế cả. Tôi biết anh chỉ đang an ủi cho tôi bớt lo lắng và dằn vặt bản thân mình mà thôi. Về đến nhà thì lại gặp chị Lan đang đẩy cu bon đi chơi. Con trai chị được hơn 10 tháng. Tôi lịch sự mỉm cười chào chị, thấy vợ chồng tôi bồng bế con gái, chị hỏi: Thỏ đi đâu mà bữa nay không thấy sang ăn bột với anh Bon vậy? Tôi như chết lặng với câu hỏi của chị, vội vàng bắt chồng dừng xe để hỏi cho rõ. Chị bảo ngày nào mẹ chồng tôi cũng bế con bé sang đó ăn cùng cu bon nhà chị. Con bé hào hứng ăn lắm nên chị cũng nấu dôi ra cho cả hai anh em ăn. Hóa ra nguyên nhân con gái tôi bị rối loạn tiêu hóa là đây. Vậy mà khi tôi hỏi bà vẫn quả quyết chẳng cho con bé ăn gì lạ cả. Tôi đã cố gắng hít thở thật sâu nhưng không thể nào kìm cơn giận xuống được. Vừa về đến nhà, tôi đưa con cho chồng rồi ra ngay nhà ngoài nói chuyện với mẹ chồng tôi. Mẹ có cho bé Thỏ ăn gì lạ như là bột hay bánh kẹo không? Cái con này, mày điên à? Tao đã bảo là tao không cho ăn rồi còn gì. Bột tao làm thì mày giấu đi, lấy gì mà cho ăn? Con hỏi lại mẹ lần cuối, mẹ có từng cho con gái con ăn hay để người khác cho con bé ăn không? Bà thoáng giật mình nhưng vẫn trả lời là không. Câu trả lời khiến cho tôi không thể kiềm chế được nên đã lớn tiếng nói: Tại sao mẹ dám làm mà không dám nhận? Rõ ràng là mẹ đã bế bé Thỏ sang nhà chị Lan để cho con bé ăn bột với thằng Bon. Tại sao mẹ lại chối? Mẹ biết thằng Bon nó đã ăn bột thịt, bột cá rồi mà mẹ để cho con bé ăn. Đã thế ngày ăn còn hai bữa, thế thì làm sao mà không rối loạn tiêu hóa được? Này, mày ăn uống linh tinh sao bây giờ lại đổ tội lên đầu bà già này hả? Đừng có mà cả vú lớp miệng em nhé. Mẹ vẫn còn cố tình đổ lỗi cho con hay sao? Con mới gặp chị Lan ngoài kia, chị ấy nói hết cả rồi. Bà sững lại một lúc, sau đó lắp bắp nói: Tao làm thế cũng chỉ vì thương hại con bé, thường nó đói nên tao mới phải làm như thế. Đến nước này mà bà vẫn còn cố mà cãi được thì tôi cũng không việc gì mà phải kiềm chế cả. Tôi hét lên: Mẹ thôi đi, mẹ thương cháu hay mẹ đang hại cháu? Là mẹ đang hại cháu mẹ thì đúng hơn đấy. Con xin mẹ, từ nay mẹ cứ mặc kệ con chăm cháu, mẹ đừng có tự làm theo ý mình nữa cho con nhờ, được không? Lúc tao không hỏi han thì mày trách, bây giờ tao quan tâm thì mày cũng kiếm cớ. Mày đang cố tình trả thù tao đúng không? Có lẽ thấy bà vẫn chưa hiểu ra vấn đề nên chồng tôi cũng phải đi ra mà nói: Con đã yêu cầu mẹ để nhân được chăm sóc con gái theo ý của cô ấy cơ mà. Con cũng đã cho mẹ xem tác hại của việc ăn dặm sớm, thế mà mẹ vẫn cố tình cho cháu ăn, thậm chí đến mức cháu bị rối loạn tiêu hóa. Bọn con thì lo lắng mà mẹ vẫn thản nhiên tiếp tục cho cháu ăn. Đấy gọi là hại cháu chứ thương cháu chỗ nào. Tốt nhất từ này mẹ cứ kệ vợ chồng con, mẹ đừng có tham gia vào việc chăm con của vợ chồng con nữa. Cũng may chồng tôi có cùng quan điểm nuôi con với tôi, nếu không thật sự tôi cũng không biết mình phải làm sao nữa. Vậy nhưng mẹ chồng tôi thì lại không hiểu được như chồng tôi. Bà giận dỗi nói: Từ nay tao mặc xác chúng mày, tao càng nhàn, toàn một lũ ăn cháo đã bát. Sau hôm đấy, bà cũng không còn bế con bé đi chơi hay cưng nựng nó nữa. Kể cả khi con bé khóc, tôi chưa kịp lên bà cũng mặc kệ. Vậy nên tôi cũng bỏ bê công việc nhà hơn trước. Mấy ngày đầu bà vẫn mặc định những công việc dọn dẹp là của tôi nên cũng bỏ đó. Lâu dần nhà cửa bừa bộn lên thì lại khó chịu cào nhàu: Nhà thì có con dâu lù lù ra đấy mà việc gì cũng đến tay. Ô hay, bây giờ tôi cũng là người cũng hai chân hai tay như bà, chứ có phải siêu nhân ba đầu sáu tay đâu mà bà đòi hỏi tôi cao thế. Tôi quên không kể, do tôi bận con mọn không chăm được đàn lợn đàn gà như trước nên bà đã bán con bò và toàn bộ số lợn đi, chỉ để lại mấy con gà để nuôi mà thôi. Hàng ngày công việc của bà chỉ có đi chợ, hôm nào tôi chưa kịp cho gà ăn thì bà cho, còn toàn bộ quỹ thời gian còn lại bà sẽ dành thời gian ngồi xem phim hoặc sang hàng xóm tám chuyện trên trời dưới đất. Bà lắm tài lắm nhé, bà biết hết nhà ông A hôm nay ăn gì, nhà B xảy ra chuyện gì, thậm chí ở xã bên nhà nào có con mới đẻ bà cũng biết. Thế nhưng cháu bà hôm nay khóc hay cười, ốm hay khỏe bà lại chẳng hay. Thế mà tối nào bà cũng kêu than với ông là bà làm nhiều mệt, bà đau lưng mỏi gối, bà bắt ông phải đấm lưng cho bà bằng được. Ông thì vốn chiều bà nên dù đi làm về mệt vẫn cặm cụi đi cắt cây lá lốt, sau đó đem nướng cho bà hơ chân cho khỏi đau khớp. Không phải tôi ghen tị với bà vì được chồng yêu chiều, nhưng mà tôi thấy bà không biết thương chồng. Ông đi làm cả ngày rồi về bà còn hành ông như thế, đến chồng bà còn trả sót, thì đứa con dâu khắc máu tanh lòng như tôi thì tôi mơ mộng gì. Ngày tháng nhẹ nhàng trôi qua, gần đây bà không còn chửi tôi vô cớ nữa, nhưng lại gia tăng tần suất chửi đồng nhiều hơn. Có lẽ mấy lần vô cớ chửi tôi thấy tôi vùng lên nói lại nên bây giờ bà rút kinh nghiệm chăng. Đặc biệt bà không hề nhắc lại chuyện tôi không còn trong trắng khi đến với chồng thêm một lần nào nữa. Mọi việc liên quan đến con gái tôi cũng được làm theo ý mình, chỉ trừ cách ăn dặm của tôi là ông bà phản đối. Tôi chọn cách ăn dặm tự chủ, còn ông bà thì cương quyết bắt tôi phải cho con bé ăn theo phương pháp truyền thống. Nhìn tôi để con bé ăn cơm hạt và rau quả luộc nhừ, bố chồng tôi vội vàng nói: "Nó làm sao mà ăn được những thứ này, đã có răng đâu mà nhai, rồi lại hỏng hết dạ dày con bé." Mẹ chồng tôi ở ngoài phụ họa: "Chưa thấy cái đứa nào nó ác như cái con mẹ này, hết bỏ đó con bé, bây giờ lại hành hạ nó như thế." Đáng buồn là chồng tôi lần này lại không đứng về phía tôi. Anh cũng cho rằng ăn dặm thì phải ăn từ bột ngọt, sau đó mới ăn bột mặn, và dưới một tuổi thì thức ăn bắt buộc phải là bột. Dù tôi có cố giải thích đến thế nào thì bố chồng tôi vẫn quả quyết: "Bà Nết, ngày mai đi nghiền ngay cho tôi ít bột." Tôi chả rảnh, nghiền rồi nó lại vứt đi cho phí công. "Bà cứ nghiền đi, xem đứa nào dám vứt đi nào." Mẹ chồng tôi hất mặt về phía tôi mà nói: "Đấy, ông hỏi con dâu cưng của ông xem, tôi nghiền hai lần cho cháu tôi mà túi bột cứ không cánh mà bay đấy." Chồng tôi nghi hoặc nhìn tôi hỏi: "Em làm chuyện đó à?" "Không có, em sao lại vứt đi được chứ?" Mẹ chồng tôi thấy thế thì nói ngay: "Nhà chỉ có tao với mày, mày không vứt không lẽ là tao?" Chồng tôi thở dài nói: "Anh muốn nghe em giải thích." Tôi cũng mệt mỏi mà kể lại: "Thật ra em không có vứt, hai túi bột đó mẹ nghiền lúc thỏ mới 3 tháng, mẹ tính cho con bé ăn dặm sớm nên em mới đem cất đi, hơn nữa tỷ lệ nghiền của mẹ con bé cũng không ăn được. Bột phải phần lớn là gạo, nhưng mẹ lại cho một bát gạo, một bát đỗ tương, một bát đỗ xanh, một bát đỗ đen. Đỗ là một loại hạt rất khó tiêu, mà mẹ cho nhiều như thế thì con bé sẽ bị đầy bụng, chính vì thế em mới không cho con bé ăn. Đáng ra em nên nói chuyện này với anh, hoặc là bảo mẹ nghiền thêm gạo pha vào, dù sao cũng là mẹ quan tâm đến cháu nên mới làm, vậy mà em lại đem vứt đi, anh buồn lắm." "Anh không hiểu tôi, lần đầu tiên anh không những không bênh vực tôi mà còn lên tiếng trách móc tôi trước mặt bố mẹ chồng. Tôi thật sự tủi thân lắm." Nước mắt hai hàng tôi ấm ức nói: "Em đã nói là em không có vứt đi, em chỉ là đem số bột đó cất đi mà thôi. Em biết mẹ thương con thương cháu nên mới bỏ công sức đi nghiền, nhưng em là mẹ, trách nhiệm của em là phải bảo vệ con gái mình, vậy mà anh không hiểu cho em." Mẹ chồng tôi thấy con trai trách mắng vợ thì hả hê lắm. Bà đứng nức lớn tới mà nói: "Ý chị là tôi hại con chị nên chị phải dè chừng tôi đúng không?" "Mẹ, con chưa từng nói như thế, mẹ đừng đẩy mọi chuyện đi xa thêm có được không?" được rồi, tôi già, tôi ngu dốt, tôi chả dám động đến nhà chị nữa." Rồi mẹ chồng tôi giận dỗi bỏ lên nhà, bố chồng tôi cũng đi theo bà, vừa đi vừa nói: "Mẹ chả ra mẹ, còn chẳng ra con, chả ra làm sao cả." Chồng tôi cũng chẳng nói thêm gì, tôi cũng không muốn giải thích. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau, thế nhưng lại là lần mà chúng tôi giận nhau lâu nhất. Cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào. Trước đây giận mẹ chồng còn có chồng thủ thỉ tâm sự, bây giờ đến chồng cũng coi mình như cái bóng vô hình. Tủi thân lắm, nên nhiều lúc đang bế con cũng bật khóc ngon lành. Còn bé con thì chưa biết gì, có nhiều hôm chuẩn bị đồ ăn cả buổi sáng, cuối cùng con không ăn mà đem chét khắp người. Vậy là bố chồng và mẹ chồng lại càng được dịp mà nói thêm, chán nản vô cùng. Cũng may chỉ mất khoảng một tuần đầu, sang tuần thứ hai con bé bắt đầu hợp tác với mẹ, ăn ngoan hơn, cân nặng cũng tăng ổn định hơn. Mọi người thấy thế cũng không còn nói gì nữa. Chồng tôi cũng mấy lần mở lời nói chuyện làm lành cùng tôi, nhưng mà lòng tôi vẫn còn tổn thương nhiều lắm, đâu thể một hai câu là bỏ qua hết được. Anh nói yêu tôi mà lại không hề tin tôi, anh cũng chẳng hiểu gì về tôi cả. Tôi đã từng nghĩ thời gian trước anh bênh vực tôi vì mẹ anh thật sự quá đáng,

là bà có tật nên tự giật mình thôi. Còn bà bảo tôi không biết thông cảm cho chị, vậy con bà thì sao? Bà có từng thông cảm cho tôi hay chưa? Tôi rất muốn gào lên mà chửi thẳng vào mặt bà, nhưng nhìn sang chồng tôi lại nhẹ nhàng nói. Con chưa hề nhắc gì đến chị Hương, là mẹ tự vơ vào xong rồi chửi con. Mẹ bảo con không biết thông cảm cho chị chứ gì. Được, vậy còn mẹ, mẹ nhìn lại xem gần 2 năm qua có lúc nào mẹ thông cảm cho con chưa? Mẹ luôn lôi cái mảng trinh của con ra mà đai nghiến. Mẹ thử hỏi cả làng cả xã xem. Mà tôi không cần, mẹ chỉ cần hỏi bố thôi, xem mẹ sống với con như thế có được không. Hai mẹ con nhà mày thôi đi được rồi đấy. Từ nay tao cấm không ai nhắc lại chuyện này trong nhà tao. Ai mà nhắc lại thì cuốn xéo. Dường như bà vẫn còn muốn chửi tôi nữa, nhưng lại không dám cất lời. Hơn ai hết bà hiểu nếu làm trái lời ông thì sẽ thế nào. Nhìn cái cách bà hằn học bỏ đi mà tôi cũng đôi phần hả hê. Chồng tôi cũng quay qua nhìn tôi nói. Hôm nay anh mới thấy em giống với em của những ngày đầu anh quen đấy. Nhưng mà anh nghĩ em là mẹ rồi nên tiết chế lại một chút. Phụ nữ là thế mà anh. Khi đã lấy chồng sinh con rồi, họ không còn sống cho riêng bản thân mình nữa. Đôi khi chỉ vì muốn gia đình được êm ấm mà phải tự hạ cái tôi của mình xuống. Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Khi đã quá ngưỡng chịu đựng, người ta sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà sao anh bảo là vui khi em tự biết bảo vệ bản thân mình? Anh khuyến khích em mạnh mẽ để bảo vệ mình, nhất là những lúc anh không có nhà. Anh cũng không có ý nói vừa rồi là em sai. Anh biết là do mẹ nên em mới phản ứng như thế. Không biết nói làm sao cho em hiểu bây giờ. Anh không cần phải nói gì đâu, em hiểu mà. Em cũng không muốn phải to tiếng với mẹ đâu. Em cũng xin lỗi nếu như những lời vừa rồi của em khiến mọi người hiểu lầm là em đang mỉa mai chuyện của chị Hương. Chồng tôi nắm tay tôi nói. Thôi, mình đừng nhắc lại chuyện này nữa, kệ đi. Việc quan trọng bây giờ là việc cưới xin của thằng Hùng kìa. Phải làm sao để thuyết phục mẹ đây? Anh nhắc tôi mới nhớ, nãy giờ mải nói mà không để ý đến chú ấy. Dù cho tôi không cố tình, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến chuyện của chú ấy. Vậy nhưng còn chưa kịp nói gì thì chú ấy đã nổ máy rời khỏi nhà. Tối ấy, chú ấy uống say, đã quỳ xuống van xin bà chấp nhận cho cuộc hôn nhân của chú. Không được, bà đồng ý, chú lại quay ra trách bà tàn nhẫn, độc ác. Nhưng bà vẫn viện đủ lý do, nào là xa xôi, nào là hai đứa khác tuổi, rồi là năm nay không hợp tuổi để cưới. Bà còn đưa ra một lý do vô cùng ngớ ngẩn, đó là con gái dân tộc không biết làm ăn tính toán, không biết vun vén cho gia đình. Chuyện của chú Út khiến cho gia đình tôi luôn trong trạng thái căng thẳng suốt một tháng sau đó. Cuối cùng sau sức ép của bố chồng và lời đe dọa bỏ ra ngoài sống của chú Út, mẹ chồng tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Điều kiện bà đưa ra đó là Cầm phải xin về gần nhà làm. Bà lấy lý do để bà tiện về chăm sóc, nhưng ai cũng hiểu là để bà tiện quản lý. Cầm chừa trước nên mà cho rằng con bé hư hỏng, bà sợ con trai bà sẽ bị cắm sừng. Cũng may công ty của Cầm cũng mới mở một xưởng ở gần nhà, nên việc xin về gần nhà cũng không quá khó. Người ta cũng thông cảm cho hoàn cảnh của em, nên đồng ý sau khi cưới sẽ cho em về chi nhánh đó làm. Vậy là chuyện công việc được ổn thỏa. Sau khi xem xét cẩn thận thì một tuần nữa gia đình tôi sẽ lên trên đó thưa chuyện và bỏ chầu luôn. Đám cưới sẽ diễn ra sau đó 4 tháng. Khi ấy Cầm sẽ mang thai sang tháng thứ 6. Không biết có thể mặc váy cô dâu được không. Nếu không thì con bé chắc buồn lắm. Ngày lên nhà Cầm bỏ chầu, tôi cố gắng năn nỉ chồng cho theo cùng. Quả thật mỗi lần ngắm rừng hoa ban trắng, tôi luôn ao ước được một lần đặt chân lên vùng núi Tây Bắc, được hòa mình vào hương thơm của núi rừng nơi đây. Vậy là chuyến đi ngày hôm ấy gồm có bố mẹ chồng tôi, chú Út, chị Hương và vợ chồng tôi. Họ hàng hai bên nội ngoại của nhà chồng tôi không có ai vì đều ở cả trong Nghệ An. Chuyến đi vô cùng thú vị với mẹ con tôi. Con người và không khí của bản Thái Trắng vô cùng thân thiện. Ngoại trừ thái độ ép buộc của mẹ chồng tôi thì mọi thứ đều suôn sẻ. Một tuần sau thì gia đình Cầm cũng xuống nhà tôi chơi nhà. Đám cưới của chú Út được ấn định vào ngày 20 tháng 6 âm lịch. Chớp mắt một cái đã đến ngày sinh nhật bé Thỏ. Vậy là mẹ con tôi đã đồng hành bên nhau tròn một năm rồi. Nhớ lại giây phút trong phòng sinh mà tôi vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi. Rồi cả quãng thời gian tôi ở cữ cũng chẳng được kiêng khem như người ta. Từ viện trở về tôi đã phải tự lo cho mình cho con. Lúc nào chồng ở nhà thì còn có người đỡ đần, còn anh đi làm thì một mẹ một con phải tự lo cho nhau. Từ viện trở về vết mổ kia chưa lành hẳn miệng, tôi đã phải tự tắm cho con. Vì mẹ chồng tôi bảo không biết tắm cho cháu. Ngày đầu vết mổ còn đau, tôi để con bé nằm trên miếng lót chống thấm, sau đó từ từ lau cho con bé. Bắt đầu từ ngày thứ 20, tôi có thể ngồi bó gối nên cũng quyết định thả con bé vào chậu tắm cho sạch. Con bé được tắm rửa sạch sẽ nên ngủ ngon hơn hẳn. Nhìn con say giấc, tôi cũng chỉ biết an ủi bản thân vì con mà cố gắng. Vậy nhưng đến bữa cơm cữ, tôi cũng chẳng được ăn tử tế. Ngày nào chồng tôi cũng đi chợ mua đủ thứ, còn cẩn thận nhờ mẹ chồng tôi nấu giúp cho tôi. Nhưng mâm cơm bà bưng lên cho tôi chỉ vỏn vẹn một ít rau cùng một ít thịt rang khô khốc, có khi thì lại là một quả trứng hoặc một hai thanh đậu luộc. Có hôm bà còn bắt tôi ăn lại đồ ăn nấu từ 3 ngày trước, tính toán với tôi từng chút thức ăn một, nhưng lại luôn đòi hỏi cháu phải bụ bẫm. Ngay cả khi bà đi làm đồng, tôi tự mình nấu ăn, bà cũng không cho tôi được ăn theo ý mình. Đồ chồng tôi mua thì bà lén đem cho con gái một nửa, nửa còn lại thì để dành tối chồng và bố chồng nấu. Thành ra bữa trưa và bữa sáng tôi cũng chỉ ăn qua loa cho xong chứ chẳng đủ chất. Mới đấy thôi mà đã một năm rồi, bé Thỏ đã biết đi, biết gọi mẹ, gọi bà và một số từ đơn giản khác. Tôi cũng không còn như trước, đã biết dùng lời lẽ để đấu tranh với mẹ chồng, cũng không còn ôm đồm công việc nhà như dạo ấy. Hôm nay mẹ đẻ tôi cũng tới từ sáng, bà thấy cháu thì cứ ôm ấp hít hà mãi. Con bé tuy được gặp bà ngoại nhưng trộm vía lại quấn bà ngoại hơn cả bà nội. Hai bà cháu cứ thế nói chuyện cười đùa giúp cho không khí gia đình tôi cũng vui vẻ lên vài phần. Chiều tối khi chồng và bố chồng tôi đi làm về cũng là lúc chú Út dẫn bé Cầm về. Lát sau còn có anh Nhất cùng một vài người hàng xóm thân thiết và một số bé nhỏ gần đây. Thỏ thấy có bạn chơi thì thích lắm, cứ hò hét không biết mệt. Bữa tiệc tàn, mọi người ra về cũng là lúc tôi nhắc lại với chồng kế hoạch cho con đi trẻ để đi làm lại của tôi. Với nhiều người thì thời điểm này đi trẻ là còn quá sớm, nhưng tôi thì khác. Khái niệm bao bọc con không có trong từ điển của tôi. Tôi muốn con mình đi học sớm để tiếp xúc với các bạn khác cho lanh lẹ và dạn dĩ. Các cô giáo có chuyên môn chắc chắn sẽ dạy con bé tốt hơn tôi. Và quan trọng nhất vẫn là con bé đi trẻ, tôi thấy yên tâm hơn gửi mẹ chồng tôi rất nhiều. Chồng tôi cũng đồng ý với mong muốn của tôi. Vậy nên hôm sau ăn cơm tối xong, tôi có thư chuyện với bố mẹ chồng về dự định của mình. Dĩ nhiên là ông bà không đồng ý, vì lý do nó bé thế đi học thì khóc hết nước mắt à. Mẹ chồng tôi thì bảo: "Thế mày cai sữa chưa mà đòi cho đi trẻ?" "Con chưa có ý định cai sữa cho con bé lúc này, con muốn bổ sung sữa ngoài song song với sữa mẹ đến khi nào 2 tuổi mới cai." "Một tuổi rồi sữa còn cái chất gì đâu mà bắt nó bú, cai đi rồi mà đẻ thêm đứa nữa đi, không để lâu tịt mày chết." "Vợ chồng con muốn lo cho kinh tế đầy đủ một chút rồi mới tính tiếp." "Thời của tao, ai mà đẻ ít hơn 3 đứa đều bị gọi là ăn tham, ăn hết phần của con đấy. Rồi á, mày không đẻ được luôn để tịt mày chết. Rồi lúc đấy có mỗi một đứa con, nhỡ lúc nó ốm đau, bệnh tật hay bị tai nạn chết thì mày ở một mình đến già." Tôi đã cố dùng lời lẽ nhẹ nhàng để nói chuyện, mà sao bà cứ phải thêm vài câu chủ ẻo con tôi. Bà không nói thì bà khó chịu hay sao? Tôi giận dữ nói: "Mẹ này, không dưới một lần con nhắc mẹ về việc chủ ẻo cháu rồi đúng không? Mẹ không thương cháu, không trông giúp cháu con không ép. Vậy nhưng mẹ không có quyền nói con gái con như thế. Mẹ nhìn kinh tế nhà con đi, bây giờ sinh theo mẹ thì bọn con ăn bằng gì? Rồi ai giúp con chăm sóc bọn nhỏ, hay mẹ giúp con nuôi một đứa? Tao làm đéo gì có tiền, còn mày thì mày đi mà nuôi." "Thế thì mẹ cũng đừng giục con đẻ, chừng nào con thấy phù hợp vợ chồng con tự khắc đẻ. Hơn nữa con cũng sinh mổ, bác sĩ cũng khuyên nên để 3 năm sau mới sinh, nên trước mắt con sẽ cho con bé đi học rồi đi làm phụ chồng con lo kinh tế. Con chỉ mong hàng ngày mẹ giúp con đưa đón cháu, nếu được con cảm ơn mẹ nhiều." Vậy nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Bà bảo bà bận thời gian, bà còn phải chợ búa cơm nước. "Không sao cả, lần này tôi chỉ thông báo để ông bà biết thôi. Tôi tôn trọng ông bà, còn dù ông bà nói thế nào tôi vẫn sẽ làm theo quyết định của bản thân. Ngoài tiền học phí mỗi tháng tôi gửi thêm cô giáo 1 triệu, bao gồm cho tiền ăn sáng, đồ ăn tôi đem tới và tiền giữ thêm cuối giờ. Sau 2 tuần con bé cũng quen với lớp với bạn, tôi bắt đầu xin việc ở một số nơi. Không phải chờ đợi quá lâu, tôi được nhận vào làm may ở công ty may Bảo Linh gần nhà. Công việc không quá vất vả mà lại phù hợp với chuyên ngành tôi học. Tiền lương của tôi không quá cao vì tôi không thể tăng ca như mọi người được, nhưng cũng đủ cho tôi chi trả tiền học và cho con tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Còn tiền lương của chồng chúng tôi quyết định bỏ riêng ra để tiết kiệm. Nửa tháng nữa là đến ngày cưới của chú Út. Lần trước chú có mừng vợ chồng tôi 1 chỉ, ban đầu tôi tính mừng lại 2 chỉ vì dù sao mình cũng là anh chị. Nhưng tính đi tính lại thì toàn bộ số vàng cưới của tôi chú ấy còn đang cầm, còn không có hẹn ngày trả. Vậy nên sau đó vợ chồng tôi thống nhất mừng lại 1 chỉ mà thôi. Chỉ có điều hôm nay mẹ chồng tôi lạ lắm, bà dễ tính hơn hẳn mọi ngày. Chờ chồng tôi đi làm, bà gọi tôi vào nói: Nhân này, còn nửa tháng nữa là đến đám cưới thằng Hùng rồi. Bố mẹ cũng đã cố vay mượn, nhưng sợ vẫn còn thiếu. Con có thể cho mẹ mượn một ít, chừng nào lấy tiền mừng mẹ trả được không? Con cũng mới đi làm hơn một tháng, mà lương thử việc thì mẹ biết đấy, có được nhiều đâu. Thì có bao nhiêu cho mẹ vay bấy nhiêu, được vài ba chục thì càng tốt. Thật ra không phải là tôi không muốn cho vay, cộng cả sợi dây hôm sinh nhật bé Thỏ vợ chồng tôi mua cho con bé, thì vợ chồng tôi mới chỉ tích góp được hơn chục triệu. Không cho bà vay thì chắc chắn bà sẽ kiếm cớ mà chỉ chiết, rồi cũng lại mệt mỏi. Mà cho bà vay thì quả thật tôi không tin tưởng bà lắm. Chuyện vàng cưới lần trước tôi vẫn chưa quên, bây giờ lại đến lần này, tại sao bà không thử hỏi chồng tôi mà lại hỏi tôi? Tôi thật sự vô cùng khó xử. Mẹ chồng tôi thấy tôi thần người ra thì lại giục: con yên tâm đi, khi kiểm tra tiền chắc chắn sẽ trả lại con. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: mẹ à, con không có ý sợ mẹ không trả, chỉ là hiện tại tiền mặt vợ chồng con chỉ có vài triệu tiền mặt thôi, mà vợ chồng con dự định sẽ mua ít vàng mừng cho chú Út nữa, nên e rằng không có dư mẹ ạ. Không sao, không có tiền mặt thì cho mẹ vay vàng cũng được. Vàng cưới của tụi con chú Út đã vay cả rồi, đã thấy chú ấy trả đâu mà có. Thế là ngay lập tức bà dở giọng với tôi: dâu với chả con từng thế nào, hóa ra nó tính toán với bố mẹ và anh em nhà chồng từng đồng. Em nó còn lo đám cưới bù đầu mà nó lại có cái suy nghĩ đòi nợ em, đúng là khác máu tanh lòng có sai bao giờ. Rõ ràng là bà hỏi vay vàng vợ chồng tôi, nên tôi chỉ có ý phân trần là không có, chứ nào có nửa lời đòi lại đâu mà bà bảo tôi tính toán. Bực mình tôi nói: nếu mẹ muốn con không tính toán thì để con gọi điện cho chú Hùng đòi lại cái số vàng kia rồi cho mẹ vay, thế được không mẹ? Nói rồi tôi chợt nhìn lên đồng hồ mới phát hiện ra sắp muộn giờ, nên vội vàng bồng bế Thỏ ra xe, chẳng thèm bận tâm xem bà nói gì nữa. Thời gian qua tôi đã quá hiểu tính bà rồi, làm gì có chuyện đột nhiên bà tử tế với tôi nếu không có mục đích. Vậy nên có cố giải thích cũng chỉ mệt người, chứ chẳng thu được kết quả gì cả. Tốt nhất là cứ mặc kệ bà để sống cho nhẹ nhàng. Có điều bà lại không nghĩ như tôi, bà hằn học kiếm cớ với tôi đủ thứ chuyện. Hôm đó bố chồng tôi họp gia đình trước để bàn qua xem đám cưới chú Út sẽ tổ chức thế nào, làm những món gì để có phương án cụ thể ngày mai còn họp họ. Tôi vừa cho quần áo và máy giặt vừa mải trông con bé ị nên chưa lên kịp. Vậy là bà đứng ở trên nhà mà nói vọng xuống: mày còn làm cái gì ở dưới đấy mà chưa lên, hay phải đợi tao đến tận nơi mời? Mẹ đợi con tí, con cho đồ vào máy và lau rửa cho bé Thỏ rồi con lên. Có mỗi cái quần áo thôi mà cũng lề mề, nhà đông người chắc mày lần mò đến sáng mai. Dâu với chả con chả được cái tích sự gì. Con vừa rửa bát xong lại quay qua giặt đồ, làm gì có ai phụ đâu mà nhanh được, hay mẹ rửa cho cháu giúp con. Con mày mày đi mà lo tao không hầu. Tôi cũng chẳng buồn dây dưa thêm với bà nữa, vội vàng lau rửa cho con rồi lên trên nhà. Tới nơi mọi người đã đông đủ cả, bố chồng tôi thì đang tranh thủ thêm thời sự, chú Út vẫn còn dở ván game, chồng tôi thì đang nhanh tay pha trà, vợ chồng chị Hương đang nói chuyện gì đó. Còn mẹ chồng tôi thấy tôi quần ống thấp ống cao ở cửa thì quát: ngồi vào đi, con đứng đấy mà nhìn à? Chồng tôi có lẽ thấy bà quá đáng nên lên tiếng: mẹ thì nữa, làm sao mà mẹ cứ phải đai nghiến cô ấy bằng được, mẹ mới vừa lòng vậy? Tôi mỉm cười nhìn chồng sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Cuộc họp cũng bắt đầu. Đầu tiên là ông tham khảo xem hôm đó sẽ tổ chức bao nhiêu mâm. Chú thấy thế thì nhanh nhẩu nói: cả đời con mới cưới một lần, bố mẹ làm sao cho tươm tất thì làm, đừng để con xấu mặt với nhà gái đấy. Mẹ chồng tôi thấy chú Út nói thế thì gắt: cái thằng này, ai biết được mày có lấy vợ khác không mà đã vội bảo cả đời cưới có một lần. Bà nết, người ta thì mong con cái sống hạnh phúc, còn bà thì lại cứ thích cho chúng nó đổ vỡ là làm sao hả? Tôi nghĩ sao thì tôi nói vậy, lấy cái con dân tộc khủ khở ấy chắc gì đã hạnh phúc, giờ không khéo á, nó còn cắm cho mấy cái sừng ấy. Bà thôi ngay cái kiểu nói mà không nghĩ đi, tôi họp để bàn về việc tổ chức đám cưới cho con, không phải để bà chê bai xèo bỉu người khác. Thấy ông giận, bà cũng không nói gì thêm nữa, chị Hương cũng vội vàng nói để xoa dịu tình hình. Con tính thế này, nhà mình cũng còn mỗi thằng Út nữa, nên thôi mình cố gắng làm cho tươm tất một tí. Nếu mọi người trong quê mà ra đông thì cứ dự trù làm lấy 80 mâm bố ạ. Hôm đấy là thứ hai, mọi người sợ không được nghỉ, làm nhiều thế em sợ dư đấy ạ. Tôi nói xong thì mẹ chồng tôi cũng khó chịu bảo: mày thì biết cái gì, phải làm to để cho nhà gái nó thấy, nó biết thân biết phận. Hương có nói đi, theo con thì nên làm những món gì? Chồng tôi định nói gì đó nhưng thấy chị Hương nói trước nên là thôi. Ở quê mình đám cưới thì hay thịt lợn thịt bò nên là cũng không có gì khác nhau. Hôm trước con đi ăn đám cưới đồng nghiệp có món lườn ngỗng hun khói ngon lắm mẹ ạ.